Chương 1554, trả nhân tình. Nguyên yêu kiếm đưa tới chấn động, tại nguyên tộc trong thánh địa khuyết tán ra. Rất nhiều tộc nhân đều đang nghị luận, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao nguyên yêu kiếm hội vô duyên vô cớ chấn động đâu, nhưng mà, Gia Hắc Nhận Đế quân cùng nguyên cốc bên ngoài, ai cũng không biết, cụ thể chuyện gì xảy ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, nguyên yêu kiếm chấn động phong ba, tiêu quét sạch toàn bộ nguyên tộc thánh địa. Bất quá, cái này chấn động còn không có tiêu tán, một tin tức khác, lại lần nữa đã dẫn phát nguyên tộc thánh địa chấn động. Lần này, không riêng gì chấn động, mà là công phẫn. 3 vạn năm mới có một cơ hội, dựa vào cái gì cho huyết kiếm thánh không tệ, huyết kiếm thánh là chúng ta nguyên tộc cựu nhân, tuyệt đối không thể cho hắn danh lạch. Ta cái thứ nhất không đồng ý, huyết kiếm thánh cái này rất rưởi, cũng muốn lấy được kiếm nguyên quả, thật sự là đang nằm mơ. Rất nhiều võ giả, nhao nhao gầm thét, biểu đạt trong lòng bọn họ bất mãn. Thế hệ trẻ tuổi, dùng nguyên lượng, nguyên tiểu kiều cầm đầu đám người, cũng là tràn đầy sự khó hiểu. Tộc trưởng làm sao lại đáp ứng cho huyết kiếm thánh một cái danh ngạch nguyên lượng, trầm giọng nói. Chẳng lẽ là nhân tộc thánh chủ cho tộc trưởng tạo áp lực sao? QNZ không có khả năng. A nguyên tiểu kiều no ý tựa ở trên tảng đá nguyên liêu, cau mày, vô luận như thế nào, cũng không thể cho huyết kiếm thánh danh ngạch. Không, ta cho rằng cho huyết kiếm thánh danh ngạch không có gì. Nguyên thiên nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cũng cảm giác được mấy đạo nóng rực ánh mắt, rơi vào trên người mình. Ta nói là, nếu là huyết kiếm thánh QNZ cạnh tranh kiếm nguyên quả, không phải liền là cùng chúng ta cùng nhau cạnh tranh sao? Nguyên liêu nói, huyết kiếm thánh là ta nguyên tộc thánh địa cựu nhân, bình thường chúng ta không có cơ hội đối phó hắn, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao? Nghe vậy, nguyên lượng bọn người nhãn tình sáng lên, nhao nhao gật đầu. Nguyên liêu nói không sai, chỉ cần huyết kiếm thánh dám đến cạnh tranh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lượng trầm mặt nói, nguyên tộc trong thánh điện, các trưởng lão cùng nhau đến đây yết kiến tộc trưởng. Tộc trưởng, vì sao muốn cho huyết kiếm thánh danh ngạch đu nở dê vở ơ y a? Tộc trưởng, huyết kiếm thánh giết nguyên minh, thù này đều không có báo, tuyệt đối không thể cho hắn danh ngạch. Có phải hay không nhân tộc thánh chủ tại tạo áp lực? Nếu là như vậy, ta nguyên tộc cả tộc chống cự. Các trưởng lão thái độ rất kiên định, không cho huyết kiếm thánh danh ngạch. Nguyên quốc phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Tâm tình của các ngươi, ta có thể hiểu được. Nguyên Cốc nhìn xuống phía dưới, tiếp tục nói ra, thế nhưng là, làm ra lựa chọn như vậy, ta QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế, nếu là nhân tộc thánh chủ bức bách, ta Nguyên Cốc sao lại túi đầu? Nguyên Cốc no y vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Một ít trưởng lao tò mò hỏi. Nguyên Cốc trầm ngâm một lát, nói, Nguyên yêu kiếm. Nguyên yêu kiếm chẳng lẽ lúc trước Nguyên yêu kiếm chấn động, chính là vì chuyện này các trưởng lao chấn động trong lòng. Nguyên Cốc đem chuyện đã xảy ra, cáo chi các trưởng lão. Bọn hắn nghe nói về sau, QNZ có chút bất đắc dĩ, cũng có thể lý giải tộc trưởng cách làm. Không nghĩ tới Nguyên yêu kiếm thế mà từng theo hầu tiểu tử này, như vậy, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Không, chúng ta có thể ở trong trận đấu làm tay chân, để hắn huyết kiếm thánh có đến mà không có về. Không tệ, huyết kiếm thánh tồn tại, chính là chúng ta nguyên tộc sỉ nhục lớn nhất, nhất định muốn mượn cơ hội này. Đem chém giết. Các trưởng lão ngươi một lời ta một câu. Phía trên vương tọa bên trên Nguyên Cốc, đôi mắt bên trong sát ý tung hoành. Phục ma giới Chu đã trở về phục ma giới. Bản thân hắn tiểu có thương tích trong người, không cách nào thời gian dài bên ngoài, cờ ơn ở bế quan chữa thương. Phương thần đối với hắn có thể vì chính mình tiến về nguyên tộc, phi thường cảm kích. Phục ma giới Chu rời đi về sau, phương thần cưỡi chuyển tống trận, về tới cổ hoa quần đảo. Còn có thời gian 3 tháng, phương thần QNZ không nóng nảy trở lại lục trúc đảo. Ngồi tại tinh vực Long Chu bên trong, phiêu phủ ở hư không hải dương bên trong, cẩn thận cảm thụ được thiên nhiên mang tới vô tận khoái hoạt. Khoảng cách phương thần cách đó không xa hư không hải dương bên trong, đang có lấy một trận chém giết. Một người mặc trường bào màu đỏ như máu võ giả, hắn dục huyết phấn chiến, tại cùng một đám người chiến đấu. Người trốn không thoát. Đối diện, người cầm đầu là một cái tạo hóa cảnh ngũ trọng võ giả, hắn diện mục dữ tợn, cầm trong tay trường đao, phi thường hung ác. Thị huyết cung chủ, ngươi trốn không thoát, các ngươi huyền thiên tông người, đều phải chết. Trường bào màu đỏ như máu võ giả, là đã từng cùng phương thần cùng thuộc một cái tông môn huyền thiên tông thị huyết cung chủ. Lúc trước, thị huyết cung chủ phi thường nhìn kỹ phương thần, muốn kéo LUNZ hắn đến thị huyết cung. Làm sao, Phương Thần một mực không có đáp ứng. Lúc kia, Tất Thanh Thanh vẫn là Thị Huyết Cung phó cung chủ đâu. Tông chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Thị Huyết Cung chủ lớn tiếng ga ho the tờ từ khi Huyền Thiên Tông chủ trở thành Thông Thiên Đảo đảo chủ về sau, Huyền Thiên Tông một nhà độc đại, trở thành Thông Thiên Đảo bá chủ thế lực. Ai cũng không dám đánh Huyền Thiên Tông chú ý, nhưng mà, Thanh Linh Tông những năm này cho tàn lại cháy, một mực tại âm thầm cùng Huyền Thiên Tông đối đầu. Gần đây càng là trắng trợn khiêu chiến Huyền Thiên Tông võ giả. Lần này, Thị Huyết Cung chủ ra ngoài làm nhiệm vụ, không nghĩ tới bị Thanh Linh Tông người cho ám toán. Trọng thương phía dưới, hắn một bên chiến đấu, một bên đào tẩu. Bất chi bất giác, đã tới gần cổ hoa quần đảo Hải Tâm. Hư không hải dương bên trên, Thị Huyết Cung chủ ngồi tinh vực phi thuyền. Tại phía sau của hắn, một chiếc tốc độ cực nhanh tinh vực phi thuyền, theo đuổi không bỏ. Thị Huyết Cung chủ, người trốn không thoát. Soạt đang khi nói chuyện, Thanh Linh Tông người, đem Thị Huyết Cung chủ bao bọc vây quanh. Cho dù chết, cũng sẽ không để mưu kế của các ngươi đạt được. Thị Huyết Cung chủ buông tay buông chân, liều chết đánh cược một lần. Âm ầm cường hoành khí tức, theo Thị Huyết Cung chủ trên thân tiêu tán ra. Thị Huyết Cung chủ diện mục dữ tợn, phẫn nộ đại hống, lăng lệ công kích, không ngừng vung vẩy mà ra. Bất quá, đối phương người đông thế mạnh, mà lại hắn có thương tích trong người. Chỉ chốc lát sau, Thị Huyết Cung chủ tiểu bị hoàn toàn trấn áp. Phốc, cầm đầu võ giả, trường đao trong tay, hung hăng bổ vào Thị Huyết Cung chủ trên thân. Thị Huyết Cung chủ thân hình lóe lên, muốn tránh né, nhưng lại không có né tránh. Ngực bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn, tiên huyết nhanh chóng chảy ra. Đi chết đi. Cùng lúc đó, cái khác võ giả cùng nhau công kích. Phốc, Thị Huyết Cung chủ toàn thân, trong nháy mắt liền xuất hiện hơn 10 lỗ thủng. Tiên huyết giải đầy tinh vực Long Chu, Thị Huyết Cung chủ quỳ một chân xuống đất. Hắn diện mục dữ tợn, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm đối phó hắn người. Tông chủ, sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong miệng chảy tiên huyết, khí tức của hắn uể oải. Nếu là không thêm vào trị liệu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thị Huyết Cung chủ, sắp chết đến nơi, còn như thế mạnh miệng, ngươi không phải rất có năng lực sao? Hôm nay liền để ra ra ta đến tiễn ngươi đoạn đường. Cầm đầu võ giả tay cầm trường đao, từng bước một đi hướng Thị Huyết Cung chủ. Tinh vực Long Chu phiêu bạt tại hư không hải dương bên trên. Phương Thần nằm tại trong thuyền rồng, cẩn thận cảm ứng đến pháp tắc trong thiên địa chi lực. Đến hắn mức độ này, nếu là có thể cảm ứng được lực lượng pháp tắc, đối với bước vào sinh tử cảnh có trợ giúp rất lớn. Đột nhiên, hắn nghe được tiếng ồn ào âm. Có biển trộm sao? Phương Thần đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Vốn cho là hải tặc cùng mạo hiểm giả tại chiến đấu. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào quỳ một chân xuống đất, toàn thân tràn đầy tiên huyết võ giả trên người thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn. Thị Huyết Cung chủ Phương Thần hoảng sợ nói. Không nghĩ tới ở đây gặp Thị Huyết Cung chủ. Không hề nghĩ ngợi, thi triển thời không sách, thân hình dung nhập thời không. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ra Thị Huyết Cung chủ trước mặt. Ừ, đột nhiên xuất hiện bóng người, để người cầm đầu có chút kinh ngạc. Toàn tức, hắn lớn tiếng gầm thét. Tiểu tử, cút cho ta. Trong tay hắn chiến đấu, hung hăng bổ về phía Phương Thần. Giang giác Phương Thần đứng đấy không hiểu, mặc cho hắn trường đao bổ chúng. Bất quá, ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Trường đao trong tay của hắn răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Âm người cầm đầu thân thể, trong nháy mắt nổ tung lên, huyết vụ dâng trào. Lao đại! Thấy thế, mấy người khác kinh hô. Bọn hắn phảng phất nhìn ma quỷ đồng dạng nhìn xem Phương Thần, không ngừng lùi lại. Các ngươi, một cái cũng đừng hòng đi. Phương Thần là thật nổi giận. Thị Huyết Cung chủ tình huống rất nguy hiểm, như hắn đến chậm một bước, cái trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy lâm vào hôn mê Thị Huyết Cung chủ, Phương Thần quay đầu nhìn về phía mấy người khác. Phanh nén giận đấm ra một quyền, lập tức hư không bạo tạc, ba động khủng bố bao khỏa mấy người. Soạt, làm sức nổ tiêu tán về sau, sở hữu truy sát Thị Huyết Cung chủ võ giả, toàn bộ ngã xuống. Phương Thần cho Thị Huyết Cung chủ ăn một chút liệu thương đan dược, sau đó đem linh khí của mình rót vào Thị Huyết Cung chủ trong thân thể. Một lát sau, Thị Huyết Cung chủ mở ra hai con ngươi. Thương thế của hắn đã ổn định lại. Nhìn thấy Phương Thần về sau, rất là kinh ngạc. Là ngươi? Thị Huyết Cung chủ hư nhược nói. Cung chủ, ngươi làm sao lại bị bọn hắn truy sát? Phương Thần hỏi. Thị Huyết Cung chủ nói đơn giản thoáng cái Huyền Thiên Tông tình huống, cái sau nghe vậy, khẽ nhíu mày. Thanh Linh Tông đây là tại tìm đường chết. Phương Thần lạnh giọng nói. Lần này đa tạ ngươi, bằng không mà nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thị huyết cung chủ nói lời cảm tạ. Phương Thần phất tay. Tại thị huyết cung thời điểm, ta còn thiếu cung chủ ngươi một cái nhân tình đâu. Thị huyết cung chủ sững sờ, toàn tức mới nhớ tới. Lúc trước Phương Thần cờ ân ở hư huyễn thủy ngân, chính mình cung cấp cho hắn, cái sau bởi vậy thiếu hắn một cái nhân tình. Chỉ bất quá, thời gian quá dài, hắn sớm đã quên. Nghĩ đến, ban đầu ở Phương Thần trên người đầu tư, quá đáng giá. Thật không nghĩ tới, ngươi đã trưởng thành đến loại trình độ này. Thị huyết cung chủ cảm thán. Cung chủ, người trước dưỡng thương, ta vừa vặn không có việc gì, thuận tiện hồi một chuyến thông thiên đạo, giúp Huyền Thiên Tông giải quyết một cái phiền phức. Phương Thần no ý thị huyết cung chủ gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Tinh vực Long Chu đi nhanh tại hư không hải dương bên trong, hướng phía thông thiên đạo phương hướng tiến lên. Thông thiên đạo, đạo chủ phủ. Huyền Thiên Tông Chu Phi thường lo lắng. Thị huyết cung chủ vẫn chưa về sao đạo chủ, thị huyết cung chủ tựa hồ gặp phải nguy hiểm, chúng ta liên lạc không được hắn. Trưởng lão nói, phanh Huyền Thiên Tông Chu vô lên bàn một cái, có chút phẫn nộ. Nếu là thị huyết cung chủ xảy ra chuyện, ta nhất định phải san bằng Thanh Linh Tông. Đạo chủ, ta đã phái ra đại lượng đệ tử, tìm kiếm thị huyết cung chủ. Thế nhưng là, một mực không cách nào tìm tơ y ta hoài nghi thị huyết cung chủ rời đi thông thiên đảo. Nếu là tại thông thiên đảo còn dễ nói, một khi rời đi, nạn sinh tử tính toán.